Kinh Chập Minh Yến Đăng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Chi dự đẩy cửa bước vào, hình ảnh đập vào mắt anh là Nguyễn Vũ đang đứng trên chiếc ghế cao. Mái tóc đen cùng đôi môi đỏ, tay cầm micro hờ hững cất giọng hát. Anh tiếp tục dõi mắt nhìn Nguyễn Vũ. Cô khẽ cong môi, nhưng nụ cười lại không chạm tới đáy mắt. Anh quay sang nhìn Phó Thanh Doãn bên cạnh thì phát hiện cậu ta đã đi đến cạnh Thư Diều. Cúi người nói gì đó, Tần Chi Dự bước đến cạnh Phó Thanh Doãn, nhìn thấy những chiếc ly rượu trống rải rác trên chiếc bàn đối diện Thư Diều. Còn có một ly Negroni chưa uống hết, nước đọng trên thành ly lấp lánh. Không hiểu sao, anh cầm lên nhấp một ngụm vị đắng quen thuộc. Bao lần ảo giác khiến anh không còn phân biệt được cảm giác dành cho Nguyễn Vũ là gì nữa, sự mới mẻ, tò mò, không quen, hay chỉ là tránh né theo phản xạ. Anh tiến từng bước về phía trước. Trên sân khấu, Nguyễn Vũ nhìn thấy hành động của Tần Chi Dự thì đồng tử khẽ co lại, rồi lập tức tránh đi ánh mắt, không nhìn anh nữa. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, dường như đã say. Tần Chi Dự càng lúc càng đến gần, bóng dáng mờ mịt trong tầm nhìn dần rõ nét. Anh bật cười khẽ, đi thôi, đưa cậu về. Nguyễn Vũ ngoan ngoãn đặt cây guitar xuống, bước khỏi sân khấu. Bên kia, ông chủ quán lại tiếp tục lên sân khấu hát những ca khúc tiếng Mân Nam. Sau khi tỉnh táo, men say dần dâng lên. Đôi mắt Nguyễn Vũ mơ màng nhìn Tần Chi Dự, vẫn không quên giữ chút lý trí cuối cùng. Túi xách, Tần Chi Dự quay lại cầm túi, rồi một mình đưa Nguyễn Vũ rời đi. Anh chẳng buồn dây vào cái mớ rối rắm giữa Thư Diều và Phó Thanh Doãn. Ý thức của Nguyễn Vũ dần trở nên mơ hồ, vì là cuối tuần nên kiểm tra xe khá nhiều. Tần Chi Dự do vừa rồi đã uống một ngụm rượu nên không tự lái. Gửi tin nhắn WeChat cho Phó Thanh Doãn rồi tiện tay đặt xe. Hai người không phải đợi lâu ở đầu hẻm. Tài xế đã đến. Trên hàng ghế sau của chiếc Bentley màu đen, Nguyễn Vũ và Tần Chi Dự mỗi người dựa vào một bên cửa sổ. Giữa họ là một khoảng trống lớn. Lúc này men rượu đã hoàn toàn ngấm. Những ánh đèn ngoài cửa xe loang loáng lướt qua khiến Nguyễn Vũ hoa mắt chóng mặt. Cô nhắm hờ mắt, chau mày cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn. Tần Chi Dự nhận ra. Sao vậy? Buồn nôn. Anh nghiêng người, mở ngăn đựng đồ ở ghế phụ, lấy ra một chai nước khoáng, vặn nắp rồi đưa cho cô. Nguyễn Vũ đón lấy, khẽ cảm ơn. Chiếc xe chạy càng lúc càng nhanh. Đường về đêm vắng lặng, chỉ còn lác đác vài xe. Nguyễn Vũ càng lúc càng chóng mặt, thầm mắng tài xế trong lòng, lái nhanh thế, lần sau mà còn say cô sẽ không bao giờ gọi người này nữa. Cô mơ màng hạ cửa kính xe xuống, đầu tựa vào cửa, gió đêm thổi ùa vào trong. Tần Chi Dự nghiêng đầu nhìn cô, cô nhắm hờ mắt, ánh đèn dịu trong xe rọi lên gương mặt cô, bóng mi dài dưới bầu mắt không ngừng rung nhẹ. Một tiếng sột soạt, Tần Chi Dự cởi áo khoác ngoài, không nói lời nào mà đắp lên người cô. Nguyễn Vũ cảm nhận được anh lại gần, những ngón tay cô vô thức co lại. Bỗng chốc, một mùi hương bạc hà và gỗ tuyết tùng tràn ngập khoang mũi cô, bao vây lấy cô từ mọi phía. Vì cái cớ say rượu, cô ngang nhiên nắm lấy áo khoác, giúp cả nửa người trên vào trong, thầm mong xe chạy chậm lại. Chậm thêm một chút nữa, không biết đã chạy bao lâu. Xe dừng lại, cửa mở, Tần Chi Dự thò người vào, đỡ Nguyễn Vũ xuống. Gió lạnh thổi tới, Nguyễn Vũ theo phản xạ giật áo khoác ra, loạng choạng tìm đến thùng rác rồi nôn khan. Tần Chi Dự đi tới, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, sau đó đưa chai nước tới. Súc miệng đi. Sau khi nôn xong, Nguyễn Vũ tỉnh táo hơn hẳn. Nhìn quanh những tòa nhà xa lạ, cô thắc mắc, đây là đâu? Tần Chi Dự giải thích, quá giờ vào cổng rồi. Đây là nhà tôi gần trường, tối nay tạm ở đây một đêm. cô chợt nhớ ra trong xe chỉ có hai người, liền hỏi, con Diều Diều, em ấy lúc đó không chịu đi, lát nữa Phó Thanh Doãn sẽ đưa tới. Ờ, được, hai người đứng trước cổng khu chung cư, gió đêm lành lạnh thổi khiến cả hai trở nên tỉnh táo hơn. Bỗng dưng anh mở lời, có đắng không? Nguyễn Vũ hơi ngẩn người, rồi mới nhận ra anh đang hỏi về rượu. Đầu lưỡi dường như vẫn còn vương lại vị đắng. Cô mím môi, ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cười, không đắng. Lời vừa dứt, tiếng gầm rú của chiếc Ferrari đỏ vang lên. Phó Thanh Doãn mặt lạnh như tiền bước xuống từ ghế lái, rồi vòng sang ghế phụ bế Thư Diều. Lúc này đã say đến mềm nhũn. Ra ngoài, gương mặt anh cau có, bế người lên rồi bước thẳng đi. Đi đến cổng chung cư không nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Anh quay lại, bực bội, không đi à? Không thì đưa thẻ vào cổng đây. Tần Chi Dự ngậm điếu thuốc, giọng khan khan, tới rồi. Nguyễn Vũ cúi đầu nhìn chiếc áo khoác đen trong tay, siết chặt rồi cũng bước theo. Bốn người thuận lợi quẹt thang máy lên lầu. Màn hình hiển thị số 10. Một tiếng tinh vang lên, cửa mở, Tần Chi Dự nhập mật mã, đẩy cửa vào. Nguyễn Vũ liếc nhìn qua cửa sổ sát đất thu trọn gần nửa thành phố kinh cảng vào mắt. Phòng khách không có tivi, một bức tường trống treo đầy nhạc cụ, giữa phòng là chiếc bàn đá cẩm thạch hình tròn lạ mắt. Trên bàn còn để nửa chai nước uống dở, dưới là tấm thảm sáng màu, xung quanh có vài chiếc đệm ngồi. Tường gần ban công là một kệ lớn, bày đầy mô hình nhân vật. Bên phía phòng ăn không có bàn ăn đàng hoàng, thay vào đó là tủ rượu kính lớn gắn âm tường. Bên trong chất đầy các loại rượu khác nhau, dụng cụ tập gym và vài bộ quần áo treo vương vãi ngoài ban công đều cho thấy Tần Chi Dự thường xuyên sống ở đây. Đây là lãnh địa riêng của anh. Phó Thanh Doãn ôm Thư Diều rẽ trái vào phòng ngủ một cách thuần thục. Nguyễn Vũ nhìn Tần Chi Dự, vẻ mặt có chút lúng túng. Chỗ này chỉ có hai phòng, cậu với Thư Diểu ngủ chung phòng được chứ? Được, con tắm rửa. Tần Chi Dự kiên nhẫn, phòng phụ có nhà tắm. Ngừng lại một chút, như chợt nhớ ra điều gì. Lát tôi mang quần áo thay cho cậu. Nguyễn Vũ bước vào phòng ngủ phụ, ngồi bên giường nhìn Thư Diểu đang nằm nói mê sảng. Nhìn lớp trang điểm đã lem nhem trên mặt bạn, cô mở điện thoại định đặt đồ tẩy trang giao đến. Nhưng khi mở app thì tất cả các cửa hàng xung quanh đều hiện đã đóng cửa. Cô lại nhìn đồng hồ ở góc phải trên cùng màn hình, thở dài, không ngờ đã khuya đến vậy rồi. Trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, Phó Thanh Doãn nghiêng đầu nhìn Tần Chi Dự, nửa cười nửa không, nhờ phúc của người kia. Hôm nay Diểu Diểu mới có thể ngủ lại chỗ cậu một đêm chứ gì. Thấy Tần Chi Dự mãi không phản ứng gì, anh lại lên tiếng. 19 năm mới lần đầu rung động, không định theo đuổi à? Người bên cạnh cuối cùng cũng có phản ứng, nheo mắt lại, mang chút khó tin. Rung động, tôi á? Phó Thanh Doãn nhướng mày, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Cửa phòng ngủ phát ra tiếng kêu kéo kẹt. Tần Chi Dự quay đầu lại, nhìn thấy Nguyễn Vũ đang ló đầu ra từ cửa phòng. Dưới nhà có cửa hàng tiện lợi không? Giọng cô gái không còn lạnh nhạt xa cách như thường ngày, mà mang theo chút mềm mại sau khi uống rượu. Tựa hờ lên cánh cửa như không còn xương cốt, màu môi tươi tắn, cô lại vô thức em mở môi một cái. Tần Chi Dự cúi đầu khẽ chửi, chết tiệt. Cô gái này đúng là nắm trúng điểm yếu của anh. Ngẩng đầu lên lại, vẻ mặt anh đã quay về bình tĩnh như mọi khi. Tôi đưa cậu đi, cách chương.